Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Chương 606 Phía Sau Màn Giả 4. Chương 606 Phía Sau Màn Giả 4. Nhìn đến cái kia đặc sắc tiêu chí vật kiến trúc thời điểm, Hạ Tịch cũng liền suy nghĩ cẩn thận bạn cùng phòng vì cái gì sẽ lựa chọn ở nơi này, hẳn là vì đi làm. Phương tiện, tiết kiệm thời gian. Hạ Tịch đi ngang qua cục cảnh sát thời điểm quay đầu nhìn hai mắt. Nàng bước chân không có đình, phảng phất thật sự cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Chỉ nhìn kia hai mắt liền trước rời đi. Cho nên nàng hành vi không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, lúc này nàng không có vội vã đi trước giải vụ án, mà là chuẩn bị làm mặt khác một kiện chuyện quan trọng. Nàng đi các địa phương xử lý các loại thẻ tín dụng, lại xử lý một ít tiểu ngạch cho vay, bởi vì nàng hiện tại thuộc về không phòng không xe không công tác tam vô nhân viên, cho nên cho vay ngạch độ rất nhỏ. 17-8 thêm ở bên nhau tổng cộng cũng liền thải ra 10 vạn khối, bất quá này tiền cũng không thể chuyển hóa thành tích phân. Có thể bộ ra nhiều như vậy nàng đã thực vừa lòng. Bộ hiện lúc sau, Hạ Tịch lấy ra 8 vạn đi trước Lãnh Liên thị trường đại mua sắm một phen. Bán sỉ đại lượng đông lạnh thịt cùng đông lạnh hải sản. Sau đó lại cầm di động nguyên bản kia 2000 nhiều đồng tiền. Bán sỉ mười mấy dương dầu muối tương giấm bát giác, nhục quế, muối tiêu chờ gia vị liêu, nàng đem này đó đều nhét vào ô đựng đồ. Tương lai điều kiện cho phép thời điểm là có thể làm Diệp Không Thanh làm tốt ăn cho nàng ăn, đến nỗi kia dư lại 2 vạn. Là dùng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, tuy rằng nàng có ăn có uống cơ bản không cần thêm vào tiêu tiền. Nhưng đi ra ngoài bất luận đánh xe vẫn là xe đạp công đều là phải dùng tiền, hơn nữa nàng còn tưởng nhân cơ hội đi một ít quán ăn ăn mấy đốn tốt. Trên người không chừa chút tiền không thể được, vội xong rồi này đó. Sắc trời đã đen đi xuống, Hạ Tịch hạ xe buýt. Bước nhẹ nhàng nện bước trở về đi, nàng thuê trụ cái kia khu chung cư cũ rất lớn. Bởi vì tiểu khu thực cũ xưa, bốn phía các loại phương tiện cũng đều có một ít niên đại, liền tỉ như này ngõ nhỏ đèn đường. Cứ nhiên chỉ có một chản còn sáng lên, mà duy nhất sáng lên kia một chản ánh sáng cũng thực mỏng manh. Bóng đèn tựa hồ cũng mau hỏng rồi, bất quá may mắn đêm nay ánh trăng thực sáng ngời, không đến mức làm ngõ nhỏ hoàn toàn lâm vào hắc ám giữa. Kêu sợ hắc Hạ Tịch cảm giác an tâm không ít, nàng đi đến trong hẻm nhỏ đoạn thời điểm. Đột nhiên nghe được phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, thanh âm kia cực nhẹ. Hiển nhiên là đối phương không nghĩ bị nhận thấy được. Nếu không phải nàng vẫn luôn cố tình lưu tâm, bốn phía hoàn cảnh lại thực an tĩnh, thật sự rất khó nghe được. Hạ Tịch làm bộ không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Tiếp tục đi phía trước đi rồi một đoạn. Sau đó đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đó là một cái mang mũ lưỡi trai nam nhân. Trên mặt còn mang theo khẩu trang, đem chính mình che đến kín mít, gọi người hoàn toàn không thể thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Nam nhân tựa hồ không có dự đoán được Hạ Tịch cư nhiên dám quay đầu nhìn về phía chính mình. Hắn ngây ra một lúc, ngay sau đó mắt lộ ra hung quang, hướng tới Hạ Tịch mãnh phát lại đây. Hạ Tịch không có động, mặt lộ vẻ sợ hãi biểu tình, phảng phất là bị dọa tới rồi giống nhau ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này nàng đã tới gần đầu ngõ, nhưng lại một bước cũng hoạt động không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nam nhân khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Đã có thể ở nam nhân sắp tới gần thời điểm, Hạ Tịch phía sau đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Nam nhân nghe được động tĩnh, quyết đoán xoay người từ ngõ nhỏ một cái khác xuất khẩu chạy, phản ứng cực nhanh, không có nửa điểm do dự, theo sát. Một nữ nhân trầm ổn thanh âm ở Hạ Tịch phía sau vang lên. Người không sao chứ? Hạ Tịch duy trì sợ hãi biểu tình, quay đầu nhìn qua đi, người tới đúng là nàng bạn cùng phòng. Hạ Tịch lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu tình, ngay sau đó muốn khóc không khóc mà khụt khịt hai hạ. Ta không có việc gì. Tấu chương xong, hết chương.